Hoàng tử yêu nghiệt, chương 398, 398, vậy người kia hiện giờ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe ngựa có thể tự chạy. Ha ha, người uống say rồi hả? Những người xung quanh đều bật cười ha ha. Riêng Lãnh Thiên Minh tròn mắt kinh ngạc. Khoa học viện, xe tự động, thời đại này có những thứ ấy ư, advertisement. Lãnh Thiên Minh ngập tràn hiếu kỳ nhìn người thanh niên tuổi sấp xỉ hắn vừa phát biểu. Chỉ thấy người kia không hề bận tâm kẻ khác cười nhạo. Khe khẽ lắc đầu bước xuống đài. Lãnh Thiên Minh tiến đến chỗ thanh niên kia. Vị bằng hữu này, có thể tản bộ trò chuyện chút không? Người kia thắc mắc nhìn hắn. Sau đó lại nhìn ba người phía sau. Huynh, huynh là ai? Chấm, chỉ là một người qua đường. Vừa nãy nghe những lời kia của huynh, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu một chút. Ồ, nhóm người tiến vào một tửu lâu bên sông Minh Hà. Lãnh Thiên Minh mỉm cười, dám hỏi đại danh công tử. Tại hạ họ Mã, tên Họa Đằng. Mã Họa Đằng? Lãnh Thiên Minh sửng sốt, cảm giác thế giới này đầy sự trùng hợp bất ngờ. Mã Họa Đằng thắc mắc hỏi, sao vậy, không lẽ công tử quen biết ta? À, không có, không quen, chỉ là cảm giác tên của huynh rất đặc biệt. Không biết công tử làm sao mà biết được những chuyện ở phương Tây Liệt Quốc. Là thế này, phụ mẫu ta là lái buôn, cho nên thi thoảng ta có cơ hội đi thuyền. Không lâu về trước đã từ phương Tây trở về. Chuyến đi phương Tây đó đúng là khiến ta mở mang tầm mắt. Đặc biệt là đế quốc Đại Bất Liệt Điên. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng quân lực lại vượt xa Hoa Hạ chúng ta. Đáng sợ hơn nữa là, tại đó, ta đã gặp một thanh niên phát minh ra xe ngựa có thể tự chạy. Xe ngựa có thể tự chạy, có thể miêu tả cho ta một chút không? À, thì là rất thần kỳ. Người đó sáng chế ra một loại máy. Chỉ cần bỏ than vào trong liền khởi động được xe. Và đặt tên nó là máy nữ khắc man. Hoạt động theo nguyên lý hơi nước. Lãnh Thiên Minh trợn tròn mắt. Động cơ hơi nước, ôi trời ơi, điều này hoàn toàn trái với tưởng tượng của hắn. Theo hiểu biết về lịch sử, cỗ máy này phải mấy trăm năm nữa người ta mới phát minh ra. Xem ra việc hắn xuyên không đến đây đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm lên sự phát triển của lịch sử. Máy nữ khắc man, vậy người kia hiện giờ ở đâu? Không biết nữa, nghe nói bị nữ vương triệu đi cải tạo tàu chiến cho Đại Bất Liệt Điên. Cách chương.